Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 106, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vương luôn rất quan tâm đến chuyện của Vương Phi. Dù Vương Phi không nhắc đến, hắn vẫn luôn theo dõi chặt chẽ. Mấy ngày gần đây, hắn thường xuyên nhận thư từ những mật thám được cử đi. Vì vậy, mọi tình hình bên kia, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Dù vẫn chưa xác nhận xong, nhưng nếu cần chờ thêm, hắn không ngại đợi lâu. Sau đó, hắn sẽ đưa người đó về kinh. Nhưng thực tế, thân phận của người kia đã gần như xác định. Thấy thê tử mình rất quan tâm và coi trọng chuyện này, Ngụy Vương liền đổi ý, nói vài câu an ủi để nàng yên lòng. Yên tâm đi, chuyện này chắc chắn không có vấn đề gì đâu, Ngụy Vương nói. Diêu Phẩm Nhàn cũng không biết vì sao, bây giờ mỗi lần hắn nói vậy, nàng lại tin ngay lập tức, cảm giác như chỉ cần có hắn ở bên, nàng sẽ chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Có hắn là chỗ dựa vững chắc nhất, Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy mình có thể sống thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng trong cuộc sống này, mọi chuyện đều có lý do. Không ai tự nhiên tốt với mình mà không có lý do. Và cũng không ai tự nhiên đối xử tệ với mình mà không có nguyên nhân. Mọi việc đều có nguyên nhân của nó. Nàng có thể thoải mái tận hưởng những lợi ích mà hắn mang lại cho mình. Nhưng đồng thời, nàng cũng rất tỉnh táo. Nàng biết rằng, chỉ khi yêu cầu đền đáp vào thời điểm thích hợp, mọi thứ mới ổn thỏa. Mối quan hệ này chỉ có thể bền vững khi có sự trao đổi qua lại. Tình cảm và sự gắn bó mới lâu dài. Từ khi thức tỉnh, nàng nhận ra mình thực ra không còn giống như một cô gái ngây thơ yêu đương như trước. Cảm giác với hắn giờ đây không còn thuần khiết như ban đầu, mà có lẽ đã pha lẫn chút lợi ích và toan tính nhỏ. Dù sao đi nữa, hắn vẫn là người đàn ông mà nàng từng yêu sâu đậm. Dù hiện giờ hai người đã sống cùng nhau lâu, nàng cũng đã hiểu rõ hắn là người như thế nào. Cho nên, mặc dù nàng sẽ không còn ngây ngô như trước hoàn toàn dâng hết trái tim cho hắn, nhưng nếu có thể đối xử tốt với hắn, nàng vẫn sẵn lòng. Tình cảm dành cho hắn đương nhiên vẫn còn, nhưng hiện tại quyền chủ động đã nằm trong tay nàng. Nàng có thể bước vào mối quan hệ bất cứ lúc nào, cũng có thể rời đi khi cảm thấy cần thiết. Hiện tại, giữa hai người vẫn tốt, nàng có thể quan tâm hắn hết lòng. Nếu sau này hắn thay đổi, có người phụ nữ khác, và không còn đối xử tốt với nàng như bây giờ, nàng cũng sẽ có cách ứng phó. Nhưng chuyện sau này thì để sau này tính. Hiện giờ nàng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Dù sao hiện tại hắn chỉ chú ý đến mình, nàng cũng phải đáp lại và đối xử tốt với hắn, thưởng thức những giây phút này, yêu thương hắn một chút, cũng không có gì sai. Vương gia, ngài đối xử với thần thiếp thật tốt. Diêu Phẩm Nhàn chủ động tựa vào ngực hắn, giọng nói vừa đầy cảm kích, lại có chút tình cảm lãng mạn. Ngụy Vương là đàn ông, nên cách thể hiện tình yêu với thê tử thường đều qua hành động. Mặc dù có thể lời nói không đủ ngọt ngào, không hay nói yêu thương hay quan tâm đến nàng, nhưng hắn sẽ âm thầm làm một số việc cho nàng, hoặc lặng lẽ giúp nàng giải quyết những phiền toái, để nàng có thể sống một cuộc sống không lo âu. Dù không giống những đôi phu thê tình tứ, thắm thiết, nhưng hắn vẫn không thiếu sự quan tâm và chăm sóc dành cho thê tử mình. Hiện tại Ngụy Vương đã không còn là Ngụy Vương của hơn một năm trước. Bây giờ, đối diện với những cử chỉ thân mật của thê tử, hắn vẫn có thể kiềm chế được. Thậm chí, hắn còn thông minh học cách tận dụng cơ hội để áp dụng một vài chiêu trò. Vậy Vương Phi cũng phải đối xử tốt với bổn vương. Chỉ muốn trong lòng Vương Phi có mình ta mà thôi, hắn nhân cơ hội nói. Nghe hắn nói vậy, Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy không đúng, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt biểu lộ sự chân thành. Trong lòng thần thiếp đương nhiên chỉ có vương gia, còn có thể có ai được nữa. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt hắn, không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nhỏ nào. Ngụy Vương đương nhiên sẽ không nhắc đến Thẩm Hàn Thanh, đó đều là chuyện quá khứ, không cần phải nói lại. Nếu thật sự đem những chuyện tối đó ra, sợ rằng tình cảm phu thê sẽ rạn nứt. Cho nên, Ngụy Vương khẽ nhếch môi, chỉ cười, bổn vương chỉ là lo lắng thôi. Hắn ôm chặt nàng hơn, vương phi tốt như vậy, bổn vương sợ có người sẽ để ý đến vương phi. Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy cạn lời, vương gia nghĩ nhiều rồi, mặc dù thần thiếp tốt, nhưng thần thiếp là thê tử của ngài, ai dám làm như vậy? Hơn nữa, trong lòng thần thiếp, nam nhân tốt nhất trên thế gian này chính là vương gia. Lời này thực ra là lời nói chân thành, tuy không phải là yêu đến mức không thể thay đổi, nhưng trong lòng Diêu Phẩm Nhàn, Ngụy Vương vẫn chính là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này. Ngụy Vương cảm thấy rất hài lòng với những lời nàng nói. Diêu Phẩm Nhàn đương nhiên sẽ không để hắn yên, vội vàng nhân cơ hội hỏi tiếp. Vậy còn vương gia thì sao? Liệu vương gia có yêu người khác không? Sao vương phi lại hỏi vậy? Ngụy Vương nhíu mày, hắn không hiểu vì sao mình lại làm nàng lo lắng và bối rối như vậy. Thực ra, Diêu Phẩm Nhàn lúc này nhớ lại lời nói của quý phi với mình. Mặc dù có thể đó chỉ là một câu đe dọa để dọa nàng, nhưng nàng vẫn nhớ và lo lắng về nó. Hơn nữa, Ngụy Vương là một thân vương, ngoài chính phi, việc có trắc phi và thị thiếp là chuyện bình thường. Nếu quý phi thật sự can thiệp vào chuyện này, nàng cũng không biết phải làm gì. Nhưng lúc này, trước mặt vương gia, nàng không muốn nhắc đến những chuyện đó để làm căng thẳng mối quan hệ giữa họ. Vì vậy, nàng chỉ cố tình nói theo hắn. Vương gia tốt như vậy, thần thiếp chỉ lo lắng có người sẽ để ý đến vương gia. Ngụy Vương cười, vương phi yên tâm, dù có ai muốn nhắm đến bổn vương, cũng phải được bổn vương đồng ý. Trong lòng bổn vương chỉ có vương phi. Ngoài nàng ra, ai khác cũng không đáng để bổn vương quan tâm. Vương gia thật tốt, Diêu Phẩm Nhàn nhân cơ hội này nói thêm, để làm dịu không khí. Ba ngày sau, Diêu Phẩm Nghiên dọn ra khỏi Diêu phủ. Mặc dù trước đó Diêu Trọng Hòa nói là sẽ thuê một viện cho nàng ta ở, nhưng cuối cùng lại không làm vậy. Và thay vào đó đã chi một số tiền lớn để mua cho nàng ta một căn nhà. Căn nhà mới còn kém xa so với Diêu phủ, nhưng cũng đủ để nàng ta sống thoải mái một mình. Khi chuyển đến nhà mới, Diêu Phẩm Nghiên mang theo nha hoàn, nô bộc và hành lý. Sau khi dọn đến nơi, Diêu Trọng Hòa mới lấy ra khế ước mua nhà và khế ước đất. Cả hai khế ước đều được đặt trong một chiếc hộp nhỏ. Ông cầm chiếc hộp đó và đưa cho nữ nhi. Nghiên nhi, cha không có bản lĩnh lớn, có thể làm được cho con cũng chỉ có giới hạn. Căn nhà này là cha mua cho con. Đây là khế nhà và khế đất. Hợp đồng đất, con nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Từ nay về sau, căn nhà này sẽ là tài sản riêng của con. Cha, Diêu Phẩm Nghiên không thể tin vào tai mình. Những oán trách, phẫn hận từ trước giờ đây cũng dần tan biến đi rất nhiều. Nàng ta cũng không ngờ rằng, cha lại mua căn nhà này cho nàng ta, coi như tài sản riêng của nàng ta. Diêu gia tuy nói là thư hương dòng dõi, nhưng thực tế tổ tiên cũng chỉ là vừa làm ruộng vừa đi học. Sống cuộc sống bình thường, phú quý của gia đình chỉ mới có được vài thế hệ. Sản nghiệp tổ tiên để lại không nhiều. Trong thế hệ này, con cháu lại đông, đều yêu cầu được chia gia sản. Bậc cha chú có 3 người con trai, nàng ta cũng có 3-4 người anh em đồng lứa. Vì vậy, những thứ có thể phân cho các cô nương như nàng ta ít đi nhiều. Căn nhà này lại nằm ở kinh thành, một nơi đất đai đắt đỏ, chắc chắn giá trị không dưới ngàn lượng bạc, mà ngàn lượng bạc này đủ để chi trả cho cả gia đình phủ sống suốt 6-7 năm. Giờ phút này, trong lòng Diêu Phẩm Nghiên tuy vẫn còn sự giận dữ, nhưng cảm giác hận thù đã không còn mạnh như trước. Nàng ta ôm chặt chiếc hộp chứa khế nhà và khế đất vào lòng. nghẹn ngào mà không nói lời nào. Mấy ngày qua, Diêu Trọng Hòa dường như già đi rất nhiều, không còn phong độ như trước. Lúc này trông ông uể oải, ủ rũ, tinh thần sa sút, khuôn mặt ông mệt mỏi, ánh mắt không còn vẻ sáng suốt như xưa. Vì phụ sẽ thường xuyên đến thăm con ở đây một mình, phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Ông dặn dò, vâng, Diêu Phẩm Nghiên nghẹt ngào đáp lại, nhìn nữ nhi, Diêu Trọng Hòa không đành lòng. Vì thế lại nói, hôn nhân đại sự của con, vì phụ sẽ để chú ý, kỳ thi mùa thu năm nay có nhiều học sinh nghèo thi đậu cử nhân. Cha sẽ cố gắng giúp con chọn người tốt nhất. Diêu Phẩm Nghiên lúc còn trẻ ở kinh thành cũng có không ít danh tiếng. Nhưng đó đều là chuyện của khoảng 10 năm trước. Năm đó, những người cùng tuổi với nàng ta, hoặc là lớn hơn nàng một chút, thì hầu hết đã thành hôn cả rồi. Muốn nàng ta làm thiếp, nàng ta chắc chắn sẽ không đồng ý, và Diêu gia cũng không thể chấp nhận điều đó. Hơn nữa, năm xưa nàng ta chỉ là một cô nương trẻ, được những thiếu niên trẻ yêu thích, nhưng lại không được các bậc trưởng bối thích. Bây giờ, khi biết nàng ta đã ly hôn và trở về nhà, những người còn có ý đồ với nàng ta vẫn không bỏ cuộc, nhưng cũng ngại ảnh hưởng đến sự tôn trọng từ các trưởng bối và không muốn làm mất mặt. Cuối cùng đành từ bỏ, dù sao, họ đã thành thân, làm sao có thể bỏ thê tử để cưới người khác được. Không nói đến việc ly hôn có thể bị kiện, nếu không bị kiện thì cũng sẽ gây thù oán với gia đình thê tử. Không ai ngốc, họ đều hiểu rằng những người thích một cô nương trẻ như vậy thì sẽ chẳng tốt đẹp gì. Vì thế, dù Diêu Phẩm Nghiên đã ly hôn và trở về kinh hơn một năm, nhưng rất hiếm khi có ai đến gõ cửa xin cưới nàng ta. Dù có một hai gia đình đã cử bà mối đến nói chuyện, nhưng đó cũng đều là những người không có gì đáng nói. Hoặc là đàn ông đã quá lớn tuổi, muốn cưới nàng ta là vì nàng ta có thể thay họ lo liệu chuyện gia đình. Hoặc là họ quá nghèo, hoặc là quá xấu. Tóm lại, không có ai thật sự phù hợp. Vì vậy, Diêu Trọng Hòa đi hỏi nhiều lần, nếu có thể chọn được một học sinh xuất sắc trong kỳ thi năm nay, đính hôn con gái với ông, sau này Diêu gia có thể giúp đỡ hắn thăng tiến, ít nhất cũng sẽ thuận lợi đôi chút. Có lẽ không phải là một lựa chọn tồi. Dù sao, so với việc để con gái làm thiếp, hoặc là gả cho một người không có gì trong tay, ông nghĩ như vậy vẫn tốt hơn. Nhưng Diêu Phẩm Nghiên lại rõ ràng không thích những học sinh nghèo khó đó. Nàng ta vẫn còn nhớ Thẩm Hàn Thanh. Cha, Thẩm đại nhân ấy, thật sự không thể sao? Không thể gả cho Ngụy Vương, cũng không thể gả cho Thái tử. Bây giờ Thẩm đại nhân là hy vọng duy nhất của nàng ta. Hắn rõ ràng là đối xử đặc biệt với con. Con có thể thấy được điều đó. Mà nếu đã có tình cảm như vậy, sao lại có thể nói là không có gì chứ? Phụ thân, ngài lại nói giúp con đi. Về chuyện với Ca Nhi, con biết là mình sai rồi. Thật sự là con sai. Ngài lại đi giải thích với Thẩm đại nhân một lần nữa. Bảo hắn rằng con không phải là người như vậy. Chỉ có lần này thôi. Chỉ lần này thôi. Nhắc đến chuyện này, Diêu Trọng Hòa cũng biểu lộ vẻ mặt đầy bi thương và tiếc nuối. Nghiên Nhi, nếu biết như thế, sao trước đây lại làm vậy? Thẩm đại nhân, hắn thật sự là một rể tốt. Sao lại? Hai, Diêu Trọng Hòa tiếc nuối, oán hận mà đập mạnh tay vào chân mình. Diêu Phẩm Nghiên vẫn tiếp tục lặp lại câu nói. Cha, ngài lại giúp con nói giúp con với Thẩm đại nhân đi. Con bây giờ chỉ muốn gả cho hắn. Con không muốn gả cho những học sinh nghèo đó. Họ có thể có tương lai gì chứ? Họ suốt đời cũng không thể sánh ngang với Thẩm đại nhân được. Diêu Trọng Hòa lại nói. Ngày đó đã nói chuyện rõ ràng rồi. Hơn nữa Thẩm Hàn Thanh đại nhân cũng đã từ chối một cách rõ ràng. Vậy thì cha còn có thể làm gì nữa? Điều này không những chỉ khiến người khác phiền phức, mà còn làm tổn hại đến thể diện của Diêu gia. Quan trọng nhất là, dù có làm gì đi nữa, cũng chẳng có kết quả. Sao phải làm những chuyện vô ích như vậy? Nhưng con không muốn gả cho những học sinh nghèo đó. Diêu Phẩm Nghiên khóc, nước mắt không thể ngừng rơi. Diêu Trọng Hòa lúc này cảm thấy lòng như bị dao cắt, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nỗi đau mà nói. Chuyện này cứ vậy mà quyết định đi. Nói xong, ông đứng dậy, con ở đây ăn phận một chút. Cha còn có việc quan trọng, phải đi trước. Nói xong, Diêu Trọng Hòa quay người bước đi. Dù nữ nhi có gọi ông lại, có cầu xin ông cũng không quay lại dù chỉ một lần. Dù vậy, biểu cảm trên mặt ông vẫn đầy nỗi thống khổ. Nước mắt đã rơi. Sau khi cha đi rồi, Diêu Phẩm Nghiên lại khóc một lúc, rồi tự lau khô nước mắt. Mặc dù cha đã từ bỏ, nhưng nàng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nàng ta cảm nhận được rằng Thẩm Hàn Thanh, Thẩm đại nhân thật sự có tình cảm với nàng ta. Nàng không tin rằng tình cảm đó sẽ nhanh chóng phai nhạt. Dù có phải chết, nàng ta cũng sẽ chết cho rõ ràng. Với tình hình hiện tại của mình, Diêu Phẩm Nghiên không còn sợ làm những việc khác người hay xấu hổ. Nếu cha không chịu giúp nàng ta tìm Thẩm Hàn Thanh, nàng ta sẽ tự mình đi tìm. Sau khi ổn thỏa mọi thứ ở chỗ ở mới, vài ngày sau, nàng ta quyết định đến Kinh Triệu Phủ. Thẩm Hàn Thanh hiện đang ở Kinh Triệu Phủ. Phía trước là nha môn, còn phía sau là nơi ở của hắn. Diêu Phẩm Nghiên ngồi trong xe ngựa mà không xuống, sai nha hoàn xuống xe, cầm theo hoàng đơn, giấy tờ, để đợi ở cửa phụ của phủ. Nàng ta không vội vã giải thích hay thông báo cho quan phủ, mà chỉ lặng lẽ đứng chờ ở đó. Cách chương